Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, khó có thể tưởng tượng thân phận. Đối mặt Tiền Ma Ma chất vấn, Tần Mẫn cũng không có phủ nhận, liền Tiền Ma Ma, thái độ phỏng đoán, nàng liền biết mình tiếp tục trang yếu là vô dụng, nàng không kiêu ngạo không tự ti trả lời, không có nhìn đủ. Chỉ bằng vào nhìn, ta, há có thể nhìn ra ngươi là người phương nào? Tiền Ma Ma tựa hồ còn khá là hài lòng Tần Mẫn trả lời như vậy. Nàng ha ha cười, cười, ngay sau đó nhảy xuống bàn thờ. Từng bước một hướng Tần Mẫn đi tới. Tần Mẫn vẫn như cũ bình tĩnh. Nào biết được, Tần Ma Ma đến trước mặt nàng lại. Đột nhiên quay người. Một tay nắm chặt Tiểu Niệm Trần cổ áo, một tay liền đem Tiểu Niệm Trần xách lên. Tiểu Niệm Trần bị trói lấy, căn bản dãy dụa không được. Làm mẹ, người nào có thể gánh vác được loại này uy hiếp? Tần Mẫn trước tiên liền đẩy bước, dừng tay. Ngươi muốn biết cái gì? Ta toàn lực phối hợp. Tiền Ma Ma rất hài lòng, nhưng là nàng cũng không có thả ra Tiểu Niệm Trần. Nàng đi thẳng vào vấn đề, nói, Quý Giang Lan tàng ở nơi nào? Tần Mẫn lại ngoài ý muốn một cái, không nghĩ tới Tiền Ma Ma mục tiêu nhất định là vì Quý Giang Lan. Quý Giang Lan là Trục Vân Cung chủ nhân, thế nhưng là Tiền Ma Ma không hề giống là Trục Vân Cung chủ mật thám nha. Chẳng lẽ Tiền Ma Ma cùng Trục Vân Cung chủ coi trọng Quý Giang Lan nguyên nhân có quan hệ? Tần Mẫn chỉ biết là Quý Giang Lan đã bị áp hướng Bắc Cương. Nhưng là nàng còn thật không biết Quý Giang Lan bị cô Phi Yến bọn họ tàng ở nơi nào. Nàng vội vàng trả lời, ta bất quá là một phụ đạo nhân gia. Tĩnh Vương vừa mới nhận ta, đem ta tiếp vào cung không mấy tháng. Ta sao lại biết được nhiều như vậy? Tiền Ma Ma cũng không tin. Nàng lạnh lùng mà cười. Thình lình liền đem Tiểu Niệm Trần hung hăng ném đến một bên đi. Minh Thần, Niệm Trần, Tần Mẫn cùng A Trạch đều kinh hãi lấy, đồng thời hô to, Tiểu Niệm Trần ngã ở một bên thấp giọng, toàn thân đều đau, nhưng vẫn là kiên cường trước tiên, ngẩng đầu lên xem bọn hắn. Hắn không nói gì, lại cho bọn hắn một ánh mắt để cho bọn họ yên tâm. Thế nhưng là sau một khắc, khóe miệng của hắn đột nhiên liền chảy ra máu tươi. Thấy thế, Tần Mẫn cả người đều rung động, cũng không biết là giận vẫn là dọa. A Trạch không chút do dự lên tiếng, ta biết Quý Giang Lan ở nơi nào. Ta nói ngươi mau cứu hắn, ta nhất định nói. A Trạch là biết rõ hắn vừa mới liền muốn nói, chỉ là không kịp. Cái này vừa mới dứt lời, Tần Mẫn liền trợn mắt hướng A Trạch nhìn lại. Nàng, mặc dù cả người cũng không tốt, nhưng là, nàng vẫn là thanh tỉnh. Biết rõ Quý Giang Lan hành tung một khi bại lộ, đối với cô Phi Yến bọn họ ảnh hưởng cực lớn. Còn nữa, Tiền Ma Ma rõ ràng không sẽ bởi vì bọn họ bàn giao ra Quý Giang Lan tung tích mà thả đi bọn họ. Nếu như lần thứ nhất liền để Tiền Ma Ma tùy tiện liền được như ý, tiếp xuống đối với Tiền Ma Ma đủ loại yêu cầu, bọn họ liền không có cự tuyệt đường sống. Đằng sau thời gian còn dài mà. Cơ hồ là đồng thời, Tiểu Niệm Trần cũng hướng A Trạch chừng tới. Hắn ý nghĩ cùng mụ mụ là một dạng. Hắn lần thứ nhất tức giận như vậy, thở phì phò nói, quân tử Trạch, ngươi muốn dám nói ra, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ. Ngươi, A Trạch lại hồi đáp, chuyện này cũng chỉ có ta một người biết rõ. Ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chịu tội. Cái này, Tần Mẫn lập tức kịp phản ứng. A Trạch không phải là muốn khai ra Quý Giang Lan tung tích, mà là muốn đem phiền phức hướng trên người mình ôm nha. Cái này đứa nhỏ ngốc. Tần Mẫn lập tức đối A Trạch nói, được, ngươi thiếu hướng trên người mình ôm, sự tình, ngươi có biết hay không Quý Giang Lan ở nơi nào, ta sẽ còn không rõ. Giang sao? Tần Mẫn không biết nên lấy như thế nào phương thức ứng đối với nguy cơ trước mắt, nhưng là nàng tuyệt không buông bỏ cố gắng. Nàng trực tiếp rời đi chủ đề, đưa cho chính mình tranh thủ suy nghĩ thời gian. Nàng một bên ứng đối tiền ma ma, một bên cố gắng nghĩ. Nàng nói, tiền ma ma, ngươi có thể thống ngự kim dao, ta xem ngươi không giống như là kim dao. Chẳng lẽ Vân Không đại lục bách lý nhất tộc đều rơi xuống trên tay ngươi? Vân Huyền Thủy Kinh cũng ở đây trên tay ngươi? Nghe Tần Mẫn lời này, A Trạch, Phùng Niệm Trần đều không hiểu ra sao. Chí ít đối với Vân Huyền Thủy Kinh ba chữ này, bọn họ đều là phi thường lạ lẫm. Nhưng mà tiền ma ma cũng lộ ra chấn kinh biểu lộ, nàng nheo mắt lại đến một lần nữa đánh giá đến Tần Mẫn, chậm chạp không lên tiếng. Tần Mẫn để tùy dò xét, khẩn cấp suy tư cách đối phó. Tiền ma ma quay người tới gần, cười lạnh nói, trách không được có thể gả cho đại tần cố thái phó. Ngươi rất thông minh. Tần Mẫn kỳ thật chỉ là thăm dò, không nghĩ tới tiền ma ma sẽ trực tiếp khẳng định nàng suy đoán, nàng lại bị kinh hãi lấy. Nàng suy đoán là đúng, vậy cái này tiền ma ma thân phận liền khó có thể tưởng tượng. Liên quan tới Vân Huyền Thủy Kinh, nếu không có Mục Nhiên cùng cô Phi Yến bọn họ nhắc qua, mọi người căn bản cũng không biết thứ này tồn tại. Vân Huyền Thủy Kinh là giao tộc ngàn năm trước hiếm ai biết chí bảo, bên trên ký nợ Vân Không cùng Huyền Không hai phiến đại lục tất cả phía dưới thủy hệ thông đạo. Bên trên vô cùng có khả năng ghi lại hai phiến đại lục ở giữa lối đi bí mật, cùng những cái kia không người biết đến bí mật thủy vực. Nếu là chiếm được Vân Huyền Thủy Kinh, muốn đối phó Vân Không bách lý nhất tộc, vẫn thật là không khó. Nhưng là lấy tiền ma ma lực lượng một người, như thế nào ứng đối nhất tộc giao nhân? Nàng tại đối phó Vân Không bách lý nhất tộc trước đó, thủ hạ tất sớm đã có giao nhân có thể dùng. Nàng cùng đồng dạng có không ít giao nhân có thể dùng, gọi Trục Vân cung chủ đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng cùng Cửu Lê tộc lại là quan hệ như thế nào? Nàng hẳn là biết được Trục Vân cung chủ tồn tại, mà Trục Vân cung chủ tựa hồ cũng không hiểu biết nàng tồn tại. Còn nữa, nàng vừa mới đối mặt tế đàn phản ứng, tựa hồ tại hoài niệm cô Vân Viễn. Nàng cũng không giống là cô Vân Viễn người nha. Ngàn năm, cô gia hậu nhân đều không biết cô Vân Viễn tồn tại. Huyền Không sử thượng càng không có cô Vân Viễn bất kỳ ghi lại nào. Nàng vì sao hoài niệm? Nàng vừa rồi thần thái, bao quát động tác đều cực kỳ giống cô nương trẻ tuổi, một chút cũng không giống là đối với tiên tổ, đối với tiền bối thái độ, ngược lại giống như đối với mình ưa thích người. Nàng Tần Mẫn càng nghĩ tâm càng sợ, nhưng mà nàng vẫn là quả quyết lớn mật thăm dò. Nàng nói, ngươi tiềm phục tại cô gia nhiều năm như vậy, vì liền là cô Vân Viễn a? Cô Vân Viễn cái kia bước chân dung, nhưng thật ra là ngươi động tay chân. Ngươi chính là đời thứ nhất trang bà. Ngươi tại cô ra mấy chục năm, dung mạo là trang điểm đi ra. Ngươi không phải khí linh, đó chính là ngàn năm trước liền tu đến cửu phẩm chân khí, đến bất tử bất lão chi thân. Tần Mẫn nói xong, Tiểu Niệm Trần cùng A Trạch đều sợ ngây người, mà tiền ma ma cũng ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Tần Mẫn sẽ nói ra những lời này đến, trực tiếp bóc nàng đáy. Nàng xem Tần Mẫn hồi lâu, đột nhiên, chậc chậc chậc, cảm khái. Không đơn, giản, không đơn giản. Gặp tiền ma ma phản ứng, Tần Mẫn mới chính thức bị kinh hãi lấy. Mà liền tại nàng suy tư tiền ma ma muốn Quý Giang Lan nguyên nhân lúc, tiền ma ma đột Nhiên bóp cổ nàng, nói, Quý Giang Lan ở nơi nào? Mau nói, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cái này thời gian một chén trà bên trong, Tần Mẫn đã nghĩ tới đối sách. Một, cái phi thường mạo hiểm, nhưng không được không mạo hiểm biện pháp. Nàng nói, Tĩnh Vương bọn họ đưa một cái thế thân đi Bắc Cương. Chân chính quý, Giang Lan bị tù tại Thiên Viêm Đông Bắc Bộ Hy Hòa trấn Đào Yêu núi Sơn Âm. Trong Đào Yêu Cốc, cái kia Đào Yêu Cốc cùng ngoài Tấn Dương thành Đào Yêu Cốc. Rất giống, nghe lời này một cái, A Trạch cùng Niệm Trần liền chố mắt nhìn nhau. Theo A Trạch biết rồi, Hoàng Huynh cùng Tẩu Tẩu là thật đem Quý Giang Lan áp đi Bắc Cương. Hơn nữa Quý Giang Lan cũng không phải bị tù tại Mụ Mụ nói chỗ đó. Mà, theo Tiểu Niệm Trần biết, Mụ Mụ nói chỗ đó, nhưng thật ra là thất thúc cùng Bách Lý Minh Xuyên chỗ cũ nha. Mẹ đây là muốn làm cái gì? Hết chương.